Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 982, trở lại Vạn Quốc Thành 2, góc truyện audio.com, hiện tại vẫn là hóa phàm nhị trọng đỉnh phong, ngay cả tam trọng cũng chưa tới, loại thực lực này tham gia thi đấu danh sư, nhất định sẽ thua thiệt 10 phần. Yên tâm đi, ta sẽ cố gắng tấn cấp đến âm dương cảnh đỉnh phong trước khi thi đấu, thậm chí là đột phá đến chọc thanh cảnh. Biết hắn lo lắng cái gì, Trương Huyền khoát tay áo. Hắn đột phá cần linh thạch trung phẩm, hiện tại không có linh thạch. Chỉ bằng vào hấp thu linh khí trên không trung mà muốn xung kích cảnh giới cao hơn, thực sự quá khó. Còn không bằng đến Vương Thành, tìm chút linh thạch rồi lại nói. Thấy Trương Sư cam đoan, Khang Đường chủ gật gật đầu, cúi đầu nhìn lại rồi nói. Đến đình viện của ngươi, như vậy ta xin cáo từ, gần đây không nên tới tìm ta. Khi thi đấu danh sư ta sẽ xuất hiện, đi tới trước cửa phòng, Trương Huyền quay đầu dặn dò. Mấy ngày nay hắn dự định ra ngoài tìm một chút linh thạch trung phẩm. Có lẽ hắn sẽ lấy thân phận dương sư để xuất hiện, bản thân thường xuyên không có mặt ở đây. Mà chỗ này đều là danh sư cấp bậc tứ tinh, lại tương đối quen thuộc, nếu như bọn hắn tìm tới thì sẽ rất dễ dàng lộ tẩy, còn không bằng sớm nói ra. Được, cho rằng đối phương muốn bế quan tu luyện, Khang Đường chủ khẽ gật đầu, để cho linh thú bay xuống. Trương Huyền không nói thêm một lời, thân thể nhảy xuống khỏi lưng linh thú, cáo từ với đám người Khang Đường chủ. Mới vừa trở lại phủ đệ, chỉ thấy Tôn Cường đã vội vã nghênh tiếp. Thiếu gia, trong khoảng thời gian ta rời khỏi đây có chuyện gì xảy ra hay không? Thấy vẻ mặt của hắn không đúng, Trương Huyền nhìn qua. Lưu Vân Tông và người 14 thế lực đã đến tìm người. Tôn Cường nói qua chuyện trước đó một lần, bọn hắn tới tìm ta làm gì? Hắn nhíu mày lại, những người này chưa bao giờ nhìn thấy qua, cũng không nhận ra được. Lúc này lại chạy tới tìm bản thân hắn, rốt cuộc là muốn làm gì? Lần sau bọn họ chạy tới thì nói sớm cho ta biết. Đang nghĩ ngợi xem phải làm như thế nào mới có thể đi tìm những người này lừa dối một chút linh thạch. Lần này bọn hắn tự mình đưa tới cửa, như vậy vừa vặn cũng tiết kiệm thời gian đi tìm, giảm bớt không ít phiền phức cho hắn. Vâng, thấy thiếu gia không khẩn trương một chút nào, Tôn Cường cũng nhẹ nhàng thở ra, không nhịn được nhìn qua. Thiếu gia, không biết bây giờ lão gia đang ở chỗ nào, lúc nào tới đây? Lão sư, Trương Huyền sửng sốt một chút. Lão sư đã thông báo cho ta biết có khả năng mấy ngày nay sẽ tới. Được rồi, ta có việc muốn đi tìm Vương Dĩnh, nàng đang ở đâu? Trương Huyền tùy ý khoát tay áo. Mấy ngày nay nhất định phải dùng thân phận dương sư để xuất hiện, cho nên cũng phải chuẩn bị trước. Nàng còn đang chăm sóc tình hồn thảo thiếu gia, người dự định cứu sống Lộ Xung tiểu thiếu gia hay sao? Nhớ tới cái gì đó, hai mắt Tôn Cường sáng rực lên. Chuyện Vương Dĩnh chăm sóc tình hồn thảo, làm quản gia cho nên hắn biết rất rõ ràng. Thiếu gia vừa về đến nơi đã tìm học sinh này, nhất định là đang dự định cứu chữa cho Lộ Xung. Trương Huyền gật đầu, việc cứu chữa Lộ Xung liên quan tới linh hồn, cần yên tĩnh tuyệt đối, bất kỳ người nào cũng không thể quấy rầy. Tôn Cường lên tiếng, lập tức có chút nghi ngờ nhìn qua. Đúng rồi, thiếu gia, không phải Triệu Nhã tiểu thư đi cùng người hay sao? Làm sao nàng không có trở về? Triệu Nhã cùng rời đi với Trương Sư, tại sao lần này chỉ có? Góc truyện audio.com, một mình hắn về cơ chứ? Nàng đã đi tới chỗ khác, trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Trương Huyền khoát khoát tay, cũng không giải thích nhiều mà nhấc chân đi về phía gian phòng bồi dưỡng tình hồn thảo. Lão sư, đi vào căn phòng có chứa tình hồn thảo, Vương Dĩnh đi tới. Trương Huyền gật gật đầu, nhìn về phía tình hồn thảo đang ở trong góc phòng. Tình hồn thảo chập chờn theo gió, dáng vẻ đã cao hơn nửa người, tản mát ra khí tức khiến cho người ta mê hoặc, giống như vừa nhìn một cái thì linh hồn sẽ rơi vào trong đó. Tình hồn thảo có thể ẩn chứa hồn lực khiến cho người ta mê say. Những ngày này vất vả cho ngươi rồi, đi nghỉ trước đi. Thấy thứ này có thể dài như thế, ngay cả một chút tổn thương cũng không có, chuyện này không thể bỏ qua công lao của Vương Dĩnh. Được khen ngợi, Vương Dĩnh hơi đỏ mặt lại quay người đi ra ngoài. Bắt đầu, chờ tổng thời gian dài như vậy thứ này mới hoàn toàn hoàn thiện, tinh thần Trương Huyền khẽ động, vu hồn từ trong thân thể bay ra bên ngoài. Bàn tay nhẹ nhàng chộp một cái, nắm tình hồn thảo vào trong lòng bàn tay, lực lượng cường đại vận chuyển, luyện hóa nó. Dùng thực lực trước kia của hắn, nếu muốn luyện hóa tình hồn thảo còn cần chuẩn bị các thứ, các loại thủ đoạn. Mà lúc này, linh hồn được âm dương nhị khí tẩy lễ lại càng thêm cường đại, ngưng thực, cho dù không mượn những phương pháp khác thì cũng có thể nhẹ nhõm luyện chế. Rất nhanh, cả cây dược liệu đã thay đổi hình thái, giống như một đầm chất lỏng chảy xuôi. Ngón tay búng một cái, chất lỏng chậm rãi dung hợp, biến thành một đoàn hương liệu ngưng thực. Tình hồn hương, sau khi đốt lên có thể đánh thức linh hồn ngủ say, khiến cho hồn phách hội tụ. Căn cứ vào giới thiệu của Mạc Hồn Sinh, nếu muốn tỷ lệ giúp Lộ Sung tỉnh lại lớn hơn thì tốt nhất là thiêu đốt một bộ phận linh hồn của mình, dung nhập vào trong đó. Muốn uy lực của tỉnh hồn hương lớn hơn thì phải khởi động linh hồn chi lực, mà loại hồn lực này cần phải sớm dung nhập vào bên trong hương liệu, như vậy khi thiêu đốt mới có thể thả ra được. Chia Cát, ánh mắt ngưng trọng, tinh thần khẽ động, một phần nhỏ linh hồn lập tức bị hắn chia ra từ trong thân thể, sắc mặt Trương Huyền trắng bệch. Mặc dù năng lực vu hồn của hắn đã đạt đến hóa phàm tứ trọng đỉnh phong. Thế nhưng cưỡng ép tách rời một bộ phận vẫn cảm thấy có chút không chịu nổi như cũ. Chỉ là chỉ cần có thể cứu Lộ Sung thì hy sinh lớn tới mấy đáng giá. Hồn phách tách ra rất nhanh đã dung hợp cùng với hương liệu, không lâu sau, một cây hương đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Tỉnh hồn hương thành, quá tốt rồi, bắt đầu đi. Nhìn thấy đã luyện chế hương liệu thành công, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra một hơi, vô hồn quy vị, đi tới trước mặt Lộ Sung. Cách Trương,